Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Không Đáng Tin A Canh 2. Sắc trời đã dần dần ám đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt xem cả người đỏ sậm quần áo. Bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng không có mang dư thừa quần áo. Bộ dạng này trở về bị người thấy khẳng định đáng chú ý. May mà hiện tại sắc trời ngầm hạ đến đây. Trở về thành thời điểm hẳn là sắc trời đều đen. Không sợ bị người thấy. Nàng chống đỡ thân thể bò lên. Xem còn thủ tại bên người bụi gai điểu. Cười cười, cảm ơn ngươi, tiểu gia hòa, ngươi tặng ta một phần lễ lớn như thế. Về sau ngươi cũng không nên bay loạn. Lại bị bắt đến sẽ không tốt như vậy vận khí. Tốt lắm, ngươi đi đi, bụi gai điểu hiển nhiên nghe hiểu lời của nàng. Một bên hoan minh, một bên gật đầu, lưu luyến vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt bay vài vòng. Sau đó xoay người đầu nhập kia phiến thần bí rừng rậm ni Gia Cát Minh Nguyệt cả người vô lực. Chậm rãi đi về phía trước đi. Liền trong lúc này, cả người lại ấm rào rạt đứng lên. Nhất luồng lực lượng dũng đi lên. Dũng hướng về phía của nàng tứ chi bách hải. Nói không nên lời thoải mái. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc phát hiện. Nàng tinh thần lực ở giờ khắc này cũng biến mạnh mẽ rất nhiều. Đây là, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Đây là thông qua huyết chi minh ước ngạn giống cùng chung cho nàng lực lượng. Nếu không có sinh tử tồn vong chi khắc không cần triệu hồi ta. Ta bản thể bị hao tổn. Cần tĩnh dưỡng, ngạn giống nói đơn giản câu. Liền không lại có thanh âm. Thậm chí đều không nhắc tới hắn cùng chung một ít lực lượng cấp Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, chợt hiểu được, 3000 năm tiền kia chàng ác chiến, ngạn giống chỉ sợ nguyên khí đại thương. Phải biết rằng, khi đó sử dụng thượng cổ triệu hồi trận triệu hồi của hắn nhưng là một cái cường quốc sở hữu cường. Đại triệu hồi sư, kia chàng ác chiến, lịch sử ghi lại lúc đó là nhật nguyệt vô quang, kinh thiên động địa, trừ lúc ấy nhất cường đại triệu hồi sư, còn có vô số cường đại cung tiến thủ cùng kiếm sĩ. Ngạn giống tuy rằng toàn bộ giết bọn họ, bản thân tất nhiên cũng sẽ có tổn thương. Ngạn giống nói xong sẽ không thanh âm. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận kiểm tra rồi bản thân tinh thần lực. Nhất thời nhất trận cuồng hỉ, nàng rõ ràng cảm giác được bản thân tinh thần lực bay lên một cái mặt. Thăng cấp, là thăng cấp sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại, ngưng thần bắt đầu niệm khởi chú ngữ, triệu hồi khởi ma sủng đến. Rất nhanh, không khí còn có dao động, một cái hình thể tao nhã, trạng thái khí cao quý ẩn hàm sát khí ma sủng xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt. Nó màu hổ phách trong ánh mắt, chớp động coi rẻ thế gian hết thảy cao ngạo cùng trầm tĩnh. Giống như trên đời tỉnh táo nhất sát thủ, phong báo, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn ma sủng kia hình giọt nước tuyệt đẹp thân thể. Mạnh mẽ hữu lực tư chi, thốt ra. Cư nhiên là phong báo, lấy tốc độ cùng lực lượng xưng cao cấp ma sủng, phong báo, nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng cư nhiên thăng cấp thành cao cấp triệu hồi sư, theo sơ cấp triệu hồi sư, trực tiếp thăng thành cao cấp triệu hồi sư, trực tiếp lướt qua trung cấp, kia phong báo bước tao nhã bước chân, chậm rãi đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, hơi hơi ủy khuất, tiền chân quỳ xuống. Đối Gia Cát Minh Nguyệt được rồi một cái lễ, Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, vươn tay, sờ sờ phong báo đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười đình trệ, nàng nhớ tới Phỉ Anh Vũ. Bởi vì triệu hồi sư cùng ma sủng trong lúc đó chặt chẽ tinh thần liên hệ. Cho nên thông thường triệu hồi sư đều chỉ có thể có được một cái ma sủng. Mà bất kể là ma sủng phi tự nhiên tử vong hoặc là giải ước, đều sẽ cấp triệu hồi sư mang đến vĩ đại tinh thần thương hại. Thậm chí lại cũng vô pháp trở thành triệu hồi sư, chỉ có ở thăng cấp trở thành rất cao nhất cấp triệu hồi sư thời điểm. Tài năng cùng nguyên lai ma sủng chặt đứt tinh thần liên hệ. Lựa chọn hơn cường đại ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức trung cấp triệu hồi sư, triệu hồi gia phong báo. Cũng liền ý nghĩa cùng tiểu vẹt không còn có gì liên hệ. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt hiện lên khởi phía trước Phỉ Anh Vũ ở liều mạng nhớ kỹ chú ngữ thi. Triển chữa khỏi thuật cấp bản thân chữa thương bộ dáng. Tuy rằng triệu hồi Phỉ Anh Vũ số lần không nhiều lắm. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt kinh thấy. Bản thân đã bất chi bất giác chung cùng Phỉ Anh Vũ thành lập thâm hậu cảm tình. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút xa xót, có chút tiếc nuối, phong báo thân quá mức đến. Nhẹ nhàng cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ phong báo đầu, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhịn không được lại niệm nổi lên chú ngữ. Tuy rằng có lẽ căn bản là không có khả năng hữu dụng. Nhưng là, rất nhanh trong không khí có dị động. Nha, chủ nhân, ngươi cứ như vậy cấp triệu hồi ta làm cái gì a? Ta còn đang ngủ đâu, Phỉ Anh Vũ đầu một thân xóa tung tiên diễm lông chim xuất hiện tại trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt có chút dại ra nhìn nhìn Phỉ Anh Vũ. Xác định bản thân không có hoa mắt, lại nhìn nhìn bên cạnh phong báo. Lại xác định không có nhìn là mần đi hai cái ma sủng. Đều ở, gì, phong báo, chủ nhân, ngươi có thể triệu hồi phong báo. Đến đến, tiểu báo tử, về sau đi theo ta hỗn. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, Phỉ Anh Vũ ụt cánh bay đến phong báo trên đầu. Phong báo nhất móng vuốt đã đem hắn vỗ xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt một phen tiếp được Phỉ Anh Vũ. Dùng sức đưa hắn ôm ở trong lòng. Chủ nhân, như thế nào? Ngươi như vậy chủ động. Ta sẽ thẹn thùng a. Muốn chủ động cũng là ta chủ động a. Phỉ Anh Vũ bị Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong ngực. Hoa hoa kêu, ngu ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kích động. Ngoài miệng lại cười mắng Phỉ Anh Vũ ba hoa. Trong lòng lại cao hứng. Thật tốt quá, này con phì điểu con tài, chủ nhân, này đại miêu quá kiêu ngạo, có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên dám đối với ta động thủ. Đại miêu, ngươi túm cái gì, ngươi có ta xuất sao, có ta đây sao xinh đẹp lông chim sao, có ta đây sao thanh lịch khí chất sao, trọng yếu nhất là, ngươi có thể phi sao, ta, có thể phi. Còn có, ta có thể nói chuyện, ngươi có thể sao, ngươi này câm điếc, Phỉ Anh Vũ kỳ kỳ oa oa hướng phong báo giống đứng lên. Ngươi mới là câm điếc, một cái trầm thấp thanh âm trực tiếp xông ra, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, Phỉ Anh Vũ cũng sửng sốt, ai đang nói chuyện, ngươi có thể nói, phong báo không là sẽ không nói sao, Phỉ Anh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm phong báo. Lắp bắp hỏi, ai nói cho ngươi ta là phổ thông phong báo? Phong báo run lẩy bẩy hắn kia kiện mỹ dáng người. Ngay sau đó, của hắn thân mình dần dần hiện ra như tường vân thông thường xinh đẹp hoa văn đến. Vân văn phong báo, Phỉ Anh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối xem trước mắt phong báo. Khiếp sợ không thôi, vân văn phong báo, đó là phong báo bên trong vương. Vân văn phong báo xem Phỉ Anh Vũ như vậy giật mình. Đắc ý hừ lạnh một tiếng, lại run lẩy bẩy thân mình. Này xinh đẹp vân văn biến mất rớt, lại biến thành phổ thông phong báo bộ dáng. Ngươi có tên sao? Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Trong lòng ngay cả hô bản thân hôm nay thật sự là chàng đại chờ. Đầu tiên là thượng cổ thần thú ngạn giống. Tiếp theo lại là phong báo chi vương. Vân văn phong báo. Không có, chủ nhân ngươi giúp ta thủ cái sao? Đẹp trai hơn khí điểm, vân văn phong báo bổ sung. Không xuất không cần, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng có chút run rẩy. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân triệu hồi ra đến ma sủng. Thế nào đều có điểm không đáng tin. Cơn lốc, đủ xuất thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, xuất, phong báo lắc lắc đuôi. Vừa lòng gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Sắc trời càng ngầm hạ đi. Đi thôi, trở về thành. Gia Cát Minh Nguyệt đem phong báo triệu hồi trở về. Ma sủng đều không phải kỵ sủng. Bọn họ có bản thân kiêu ngạo. Nếu là đường đột muốn phong báo làm bản thân tọa kỵ. Hứa hội dẫn tới phong báo bất mãn. Như vậy liền mất nhiều hơn được. Bất quá, lấy tốc độ xưng phong báo. Gia Cát Minh Nguyệt quả thật tưởng khi nào thì thể hội một phen. Chờ dỗ phong báo đồng ý rồi nói sau. Gia Cát Minh Nguyệt muốn đem Phỉ Anh Vũ cũng triệu hồi trở về. Phỉ Anh Vũ cũng không phạm. tỏ vẻ tưởng ở bên ngoài. Vì thế Gia Cát Minh Nguyệt cũng liền từ bỏ. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Phỉ Anh Vũ nhanh hơn bước chân ra bên ngoài vây chạy đi. Đến sơn mạch bên ngoài khi, đột nhiên nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Sáng sớm không khí tươi mát, này cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi có vẻ dị thường rõ ràng. Phía trước cách đó không xa, truyền đến binh khí tương giao giòn vang cùng một tiếng đau tiếng hô. Kia thanh âm có vài phần quen tai cảm giác, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ lại gần đi qua, tránh ở một gốc cây đại thụ sau vụng trộm nhìn lại. Quả nhiên là người quen, nhất mảnh nhỏ trên bãi đất trống, bốn gã toàn thân hắc y người bịt mặt chính tay cầm đao kiếm. Đem Lâm Ngữ Hàn đoàn người vây quanh ở bên trong. Cách đó không xa, vài tên đồng dạng trang điểm hắc y nhân té trên mặt đất. Sinh lợi toàn vô, Lâm Ngữ Hàn sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, duỗi thẳng đùi phải mặt trên có một đạo nhìn thấy ghê người vết thương. Ta theo đùi phía dưới luôn luôn tiếp kéo đến đầu gối phụ cận. Chính ồ ồ chảy máu tươi, bàn tay hắn gắt gao đè lại miệng vết thương, vì bản thân cầm máu, bên cạnh là hoa dung thất sắc Ngũ Đình Anh. Ngoài thân, vài tên nam tính hộ vệ đều đổ ở một bên, cũng không biết sống hay chết, nhưng khẳng định là không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Lâm Ngữ Hàn trong đội ngũ, duy nhất còn đứng nhân là Tần Quyên, người này nữ kiếm sĩ còng lưng thân mình, hai tay chống trường kiếm che ở Lâm Ngữ Hàn phía trước. Mũi kiếm sắp nhập đại địa, thân kiếm đã gấp khúc, miễn cưỡng chống đỡ của nàng thể trọng. Máu tươi theo bên hông miệng vết thương giọt tích lạc hạ. Tần Quyên sắc mặt thảm chiết, toàn thân đều ở run rẩy không ngừng. Đối mặt bốn gã tứ người da đen, Tần Quyên vẻ mặt kiên định chấp nhất, có lẽ lại chờ một lát, không cần đối phương động thủ nàng liền hội té ngã trên đất. Nhưng nàng không có chút lùi bước chi ý. Hết chương.